Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 684, đều tại hôm nay. Long tộc tuy cao ngạo, nhưng cũng không phải đều rất khiến người chán ghét. Có lúc loại này cao ngạo cũng là một loại đáng quý phẩm chất. Lại không bao gồm lúc này A-U có thể đắc đạo hóa chân long. Thật là lão thiên đuôi mù, thế mà còn lấy thiên số mà luận. Mặc dù là không cần nói Dịch Thư Nguyên nguyên thân tiên khu, liền là lúc này hóa thành ngu ông càng ôn hòa chút cũng mười phần không thoải mái. Một câu nói điểm phá A-U thân phận, quả nhiên lão long này lúc này sát cơ lộ ra, lực chú ý cũng toàn bộ phóng tới trước mặt lão ông trên thân. Loại này áp lực kinh khủng cơ hồ có thể làm người ngạt thở, nhưng tựa như không ảnh hưởng tới lúc này ngu ông. Đối với lúc này ngu ông mà nói, phảng phất đã nhận mệnh, mang trên mặt thoải mái. Cho dù như thế, nhưng cũng không di rời ánh mắt, chính là thở dài một tiếng. Phen này cho dù ngươi phế bỏ lão phu hai mắt, cho dù muốn lấy lão phu tính mệnh, lão phu cũng tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, người Bắc Hải Long Quân cũng sẽ gặp báo ứng. Nghe đến nơi này, A U lạnh lùng trên mặt đã từ từ lộ ra vẻ tươi cười. Vẻn vẹn một kẻ phàm nhân, dám ở bổn quân trước mặt nói như thế, không hổ là có thể tu ra bực này bản lĩnh người. Đáng tiếc a đáng tiếc, đạo cao không hiện thuật cao chớ dùng đạo lý ngươi còn không hiểu. Nói xong A U đã rời đi ánh mắt, phía trước đi tới, tựa như đã không để ý lão ông tồn tại. Chính là chờ A-U rời đi lại như cũ có một câu nói thăm thẳm bay tới. Vốn là ngươi mở miệng đụng chạm bổn quân nên tội chết. Bất quá tự hướng ngươi câu nói này, bổn quân như cũ chỉ phế bỏ ngươi pháp nhãn. Ta ngược lại muốn xem ngươi về sau làm sao chứng kiến bổn quân báo ứng. Ngu ông chuyển hướng rời đi người áo đen, thấp giọng đáp lại một câu, hai mắt như mù. Tự có tâm nhãn, ta nhìn thấy, đằng trước Long Liễn đã đi xa, phía sau đi theo Bách Quan cũng cùng nhau đi xa, cấm quân cũng lui ra ngăn cản, bách tính sớm đã có thể trôi chảy thông hành, trong khi tiến lên A-U có chút liếc xéo phía sau. Sau đó tự tiếp tục ly khai, mang trên mặt một tia ý cười, theo cái kia lão ông trong lời nói, A-U đã minh bạch. Đối phương nhìn thấy cái gì? Bực này cao nhân xác thực có khí tiết trọng thiên lý, nhưng như cũ không cải biến được sự thực đã định. Lúc này A-U cũng minh bạch, cái này lão ông tại Họa Long tự ngoài sơn môn thời điểm kỳ thật còn không có nhìn thấu hắn lai lịch, chính là hôm nay thấy Long Lân thời khắc, hoặc là nói thẳng đến vừa rồi, hắn mới dòm rõ thiên cơ minh bạch đứng ở trước mặt là người nào. Chính là lúc này cũng đã chậm, lúc này mới hợp lý, lúc này mới ăn khớp, cũng càng làm cho A-U xác nhận lão ông bất phàm. Đồng thời cũng minh bạch thiên cơ đã định, cái kia lão ông không cam lòng cùng quát mắng, tại A-U cái này ngược lại không có bất kỳ ác cảm. Thậm chí có chút êm tai, A-U bỗng nhiên tâm tình thật tốt, thậm chí có loại cao giọng mà cười xúc động. Đại Khâu kinh thành lúc này khi số hỗn loạn khó lường, nhưng đối với hắn mà nói cũng đã không cần để ý. Phàm nhân có câu nói gọi là châu chấu đá xe nực cười không lượng sức mình. Hình dung lúc này rất cực kỳ chuẩn xác, nhưng mà chờ A-U ly khai đi qua một hồi, cũng nhìn lấy hoàng đế xe kéo cùng cấm quân rời đi phương hướng ngu ông mặc dù trên mặt cũng không ý cười. Ánh mắt lại thư giãn một chút, chính là vuốt râu nhìn lấy bên kia. Tiên sinh, hắc hắc hắc, người thật là xấu a. Ẩn núp ngu ông dưới cổ áo hôi miễn, thanh âm lúc này đê tiện, lại xuyên thấu một loại cảm giác hưng phấn, mà ngu ông khóe miệng cũng cuối cùng có chút nâng lên. Ổn định A-U kỳ thật tốt nhất liền là lợi dụng hắn cao ngạo. Long tộc đều có tật xấu. Cái này Bắc Hải Long quân càng hơn, ai nói cao nhân liền sẽ không gạt người đây, có lẽ A-U chính mình đều không có phát giác. ngu ông trong miệng chỗ nói sự tình hắn đặc biệt tin tưởng. Cuối cùng đây chính là tải, tiết lộ thiên cơ. Cũng tương đương chú định nháo kịch bên trong những cái kia nhỏ bé hạng người chỉ có thể được đến. Công dã tràng, như á u dạng này trong biển chân long, chân chính thiết lập hạn là rất khó hạn chế lại hắn. Tại á từ chân chính trở về trước đó, biện pháp tốt nhất là nghĩ cách nhượng hắn tự hạn chế mình. Mà á u bản thân tồn tại đối với á từ trở về cũng 10 phần trọng yếu. Ngu ông nhìn hướng Họa Long Sơn phương hướng, nói trắng ra là, á từ Họa Long thân thể mặc dù nhận đến Phật Pháp hun đúc nhiều năm như vậy, nhưng chống đỡ hắn linh tính căn bản, thực ra còn là cái kia hòa vào mênh mông Bắc Hải bên trong ngập trời oán hận. Từ một điểm này tới nói, ngu ông suy nghĩ cùng gã u nghĩ là nhất trí. Ngu ông ánh mắt chuyển hướng phương Bắc, suy nghĩ cũng giống như theo đó bay xa, một mực kéo dài đến mênh mông Bắc Hải. Bắc Hải ven bờ, bên bờ biển lúc này là sóng to gió lớn, bành sột soạt, bành, sóng to gió lớn vỗ bờ biển. Lệnh Bắc Hải ven bờ rất nhiều ngư nhân hôm nay cũng không dám đi thuyền. Tự liền một chút lớn bến đò thuyền lớn cũng không dám tùy tiện rời cảng. Mùa đông thời tiết lại có loại giông bão sắp tới cảm giác. Nhượng bờ biển một tuyến rất nhiều thành trấn thôn xóm đều lòng có bất an. Đồng dạng phát giác đến dị thường còn có Bắc Hải bên trong rất nhiều long tộc. Cũng không ít long tộc đã bay cao ra biển Đại Khâu kinh thành. Họa Long Sơn bên ngoài, Định Chân thiền sư xuất lĩnh tự viện bối phận tương đối cao rất nhiều tăng chúng chờ đợi ở đây. Đại đa số hòa thượng tựu lẳng lặng chờ lấy, cũng có hòa thượng không nhịn được thấp giọng nói chuyện, mà Định Chân thiền sư tắc chắp tay trước ngực lặng lẽ niệm kinh, nhắm mắt đứng tại hàng đầu. Sở hữu hòa thượng đều tại khẩn trương cùng trong chờ mong chờ đợi thiên tử xa giá. Hoàng đế đã có thật nhiều năm không có tự mình đến qua Họa Long tự. Cũng chỉ có Định Chân thiền sư bên thân một cái tiểu sa di tựa hồ đang chú ý tự viện phương trưởng. Niên kỷ của hắn dù nhỏ bối phận lại không thấp, là 6 năm trước Họa Long tự cửa cổng một cái trẻ sơ sinh bị vứt bỏ. Bây giờ chính là Định Chân thiền sư quan môn đệ tử. Tiểu hòa thượng nghe rất lâu, không nhịn được hỏi một câu: "Sư phụ, ngài niệm là giải oán độ ách kinh?" Cái này phần lớn là siêu độ vong hồn thời điểm niệm. Lúc này hiển nhiên không hợp thời. Định Chân thiền sư dừng lại kinh văn, mở mắt nhìn thoáng qua bên thân tiểu hòa thượng, trên mặt lộ ra mấy phần ý nghĩa không hiểu thần sắc. Hướng về tiểu hòa thượng khẽ gật đầu. Đầy chùa tăng nhân lúc này còn có thể chú ý kinh văn lại chỉ có cái này tiểu sa di một người. Đương đương đương, tự viện tiếng chuông lại bắt đầu vang lên. Bởi vì phía trước đế vương xa giá đã đến, hoàng đế đương nhiên không chỉ là chính mình tới, trừ phía trước nhất long liễn, đằng sau đại quy mô còn có rất nhiều xe ngựa. Không thể nói văn võ bá quan đến đủ, nhưng đi theo quan viên cũng không ít. Đế vương xa giá mới đến Họa Long tự sơn môn bên ngoài dưới cầu thang. Chu vi trừ cấm quân ngăn trở, càng ngoại vi đằng sau cũng có một chút cái xem náo nhiệt hương khách. Bao quát Họa Long tự phương trượng Định Chân thiền sư ở trong một đám tăng nhân đã nhao nhao tiến lên, tại xe kéo rèm vải vén lên một khắc này, cùng một chỗ khom mình hành lễ. Họa Long tự tăng chúng cung nghênh hoàng thượng thánh giá. Trên xa giá mọi người lần lượt xuống xe, bị thái giám đỡ lấy lão hoàng đế đứng ở trên xe nhìn hướng Họa Long tự tăng chúng, trên mặt lộ ra tươi cười. Chư vị đại sư không cần đa lễ, tạ thánh thượng. Một bên lại có thị vệ nhấc tới cáng, nhưng hoàng đế lại khoát tay áo: "Hôm nay chấm không ngồi cái này." "Hoàng thượng, cái này nhưng có mấy trăm bậc thang đây." Hoàng đế nhìn nói chuyện thái giám một chút, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là theo dưới long liễn chuẩn bị ghế thang bên trên đi xuống. "Định Chân đại sư, bồi chấm cùng nhau lên núi làm sao?" lão hòa thượng tiến lên mấy bước làm một cái Phật lễ. Thiện tai, lão nạp tự nhiên đi cùng. Lão hoàng đế trên mặt lộ ra tươi cười, sau đó trước tiên đi tới. Lão phương trượng tác đi theo ở bên cạnh. Chính là giờ khắc này, lão phương trượng phảng phất có phát giác, nhìn hướng hậu phương một tên phúc hậu nam tử. Nơi này tất cả mọi người hoặc là quan viên hoặc là hoàng thân quốc thích, thân phận đều vô cùng tôn quý. Chỉ có một người này, theo ăn mặc khí độ còn là cho người cảm giác tới nói, đều là phổ thông bách tính. Nhưng lão phương trượng giờ khắc này lại có một loại khác cảm giác ở trong lòng bay lên. Không nghĩ tới cũng tại hôm nay. Định Chân đại sư, làm sao? Hoàng đế phát giác đến Định Chân thiền sư dừng bước, quay đầu nghi hoặc một câu. Định Chân thiền sư mặt hướng hoàng đế hành lễ. Bệ hạ, lão nạp gặp mặt thiện người, có thể hay không chờ lão nạp chốc lát? Đại sư tự đi liền có thể. Có thể nhượng hoàng đế chờ hòa thượng. Tại Đại Khâu nên cũng chỉ một người này. Lão phương trưởng cũng không có cái gì cố làm ra vẻ sự tình. Đi thẳng tới bên kia phúc hậu nam tử trước mặt, hướng hắn hành một Phật lễ. Vị thí chủ này, lão nạp trong định có cảm giác, nghe Họa Long tiền bối nhắc nhở, nhượng lão nạp nhắn dùm. Hôm nay đại kiếp, không nguyện liên lụy bạn hắn, còn mời nhanh chóng rời đi. Lão phương trượng thanh âm không lớn, chính là bình thường thanh âm, nhưng đại thiềm vương bên thân trông chừng hắn thị vệ là có thể nghe đến. Lúc này đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bất quá lão phương trưởng cũng hiểu được người trước mặt không tầm thường, muốn đi tự nhiên là có thể. Đại thiềm vương trên mặt đồng dạng lộ ra kinh ngạc. Lão hòa thượng này còn thật không đơn giản, nhưng ngoài miệng lại là nói ra. Ếch, đại sư, ngài đang nói cái gì nha? Ta nhát gan, nhưng không muốn dọa ta. Lúc nói chuyện lại có một thanh âm khác tại lão phương trượng bên tai vang lên. Đại sư, ta đã sớm biết đây là tình thế nguy hiểm, đã tới đây chính là tâm ý đã quyết, huống hồ lúc này đi cũng đã muộn. Lão phương trượng lộ ra vẻ hiểu rõ, lại làm một Phật lễ, sau đó xoay người rời đi. Đại thiềm vương bên thân thị vệ phòng bị nhìn xem hắn, nhưng trước đó tự thăm dò qua kinh mạch, căn bản không biết võ công, mà lại Định Chân thiền sư tại đây nói đến quang minh, cũng không giống là quỷ quyệt sự tình, có lẽ là cầu vinh hoa hay sao? Dù sao thị vệ do dự bên dưới không có đi thông báo hai người đối thoại, chính là lưu thêm mấy phần tâm. Tại lão phương trượng trải qua quan Tân Thụy bên thân thời điểm cũng nhiều nhìn thoáng qua, lại hướng về Tín Vương gật đầu. Không cần hỏi, lão phương trượng cũng biết, này liền là đêm qua Tiết đạo nhân tìm đến lúc trong miệng chỗ nói cái kia, phụ lòng giết vợ làm đủ trò xấu cầu quan. Thiện tai, lão phương trượng hành lễ rời đi. Quan Tân Thụy ở một bên cũng học lấy lão phương trượng chắp tay trước ngực hướng đối phương hành lễ. Thiện tai. Bất quá lúc này lão phương trượng đã rời đi, bên cạnh Tín Vương trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, nhìn tới quan đại nhân xác thực hồng vận phủ đầu a. Định Chân thiền sư tại thế cao tăng, hắn đều nhìn nhiều ngươi một chút đây. Hạ quan không dám nhận a, đều là nhờ vương gia phúc. Theo hoàng đế cùng phương trượng mười bậc mà lên, tất cả mọi người cũng lần lượt đạp giai. Lại bởi vì hoàng đế không ngồi cáng, tất cả mọi người đều không thể ngồi. Phía sau rất nhiều hoàng thân quốc thích văn võ quan viên tắc lần lượt đi theo. Quan Tân Thụy tự đi tại Tín Vương bên thân, mang theo hưng phấn cùng một chỗ mười bậc mà lên. Hôm nay lão hoàng đế tựa hồ tinh lực càng là tràn đầy. Vừa đi vừa cùng lão phương trượng trò chuyện, Định Chân đại sư có thể biết, hôm nay chấm là mang theo mấy kiện chí bảo tới Họa Long tự cầu giải. Lão phương trượng, thủy chung chắp tay trước ngực, lúc này liền thuận theo hoàng đế lời nói dò hỏi, không biết bệ hạ mang đến loại nào bảo vật. Ha ha ha ha ha ha, thế gian ít có, lại cùng Họa Long tự loại cùng tương hợp. Lão Phương Trượng gật đầu, trong tiến lên ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, ầm ầm như có lôi quang lấp lóe, nhưng tiếng sấm nổ cũng không rõ ràng, chính là mơ hồ có thể nghe. Đêm qua đã đáp ứng trợ giúp Tiết đạo nhân một nhóm, mà ngày hôm nay lại gặp được Họa Long bạn bè, có lẽ cũng là một loại thiên ý. Họa Long tự bên trong, tự nhiên cũng có thật nhiều tăng nhân tại phía trên, mà tại tự viện nơi nào đó, Tiết đạo nhân một nhóm cũng chờ đợi tại đây. Sai Vọng trên thân bao bọc một kiện đen thui đấu bồng, trên thân còn dán phù chú, nhưng lúc này tại trong Họa Long tự phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều có một loại kinh văn âm thanh, nhượng nàng có chút choáng đầu, có chút khó chịu, lại như cũ có thể chịu được.